Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 301. Dưới lầu rậm rạp chằng chịt đều là thủ hộ quân đội. Tướng quân khu bệnh viện bảo hộ kín không kẽ hở. Trước mắt người nọ là vào bằng cách nào? Hơn nữa, hắn gọi rất đúng ai? Thời gian véo vừa vặn. Diệp Thiều Hoa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian. Chậm thêm một giây, ta chỉ sợ cũng muốn động thủ. Là Vân Nạc à, Bani liếc qua nằm ở trên giường bệnh Vân Nạc. Yên tâm, ta đến trên đường đã sớm nghiên cứu qua. Hắn chết không được, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Ok, nhanh lên à, trắng nõn ngón tay lau thoáng một phát trên tay đao giải phẫu. Đao giải phẫu chuôi khảm nạm mỏng như lưỡi dao giống nhau hồng bảo thạch. Cái thanh này đao giải phẫu lại càng giống là một cái tinh xảo thủ công nghệ phẩm. Bani nhìn về phía vẫn còn thất thần viện trưởng. Không khỏi khiêu mi, thất thần làm gì vậy? Đẩy trở về a, có lẽ Bani khí thế có chút cường đại. Viện trưởng theo bản năng đem giường bệnh trở về đẩy. Các ngươi làm gì vậy? Vân thủ trưởng cũng không nhận ra Bani. Chứng kiến bọn hắn như vậy, không khỏi tức giận, Bạch Huyền Mặc nhìn xem Bani trên tay đao giải phẫu. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, thủ trưởng, đừng xúc động, hắn hình như là Bani. Bani, đừng nói Vân thủ trưởng, mà ngay cả Vân phu nhân lúc này cũng là hung hăng mà sửng sốt một chút. Lẫn vào cái này vòng tròn luẩn quẩn. Ngươi thế nhưng không biết Nolan, có thể không biết Jim, nhưng nhất định sẽ biết rõ thiên tài bác sĩ Bani. Đã từng có thể cùng tử thần cướp người nam nhân, huống chi viện trưởng đã từng nhiều lần nhắc nhở qua có thể cứu Vân Nặc người. Vân thủ trưởng tìm rất nhiều người, nhưng mà Bani thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bọn hắn chỉ có thể dùng hạ sách nhất đêm nước, Bani cũng nghe đã đến Bạch Huyền Mặc mà nói. Nhưng là hắn không có mở miệng, chẳng qua là tại tiến phòng giải phẫu trước một giây. Triều Vân thủ trưởng đám người nhìn thoáng qua, cái nhìn kia có chút kèm theo cuồng ngạo, cũng không có phủ nhận Bạch Huyền Mặc mà nói. Chờ phòng giải phẫu cửa đóng lại, Vân thủ trưởng cùng Vân phu nhân mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Thực tế Vân phu nhân, nàng vừa mới còn có chút vì Vân Nặc kêu bất bình. Có thể nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến. Diệp Thiều Hoa nói không đi, dĩ nhiên là đem Bani cho mời tới. Bên người nàng Vân thủ trưởng trong đầu cũng là trống rỗng. Lúc này thời điểm, hắn không dám nói gì. Chẳng qua là khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, Bani là ngươi tìm đến. Ừ, Diệp Thiều Hoa cũng không có người chịu trước Vân phu nhân thái độ còn có ngôn ngữ mà có bất kỳ. Tâm tình chấn động, chẳng qua là khẽ gật đầu. Hắn ngày hôm qua tại hải đảo, mới vừa vặn gấp trở về. Vân phu nhân cố gắng bình phục chính mình kích động và khiếp sợ tâm tình. Ngươi là như thế nào đem Bani mời tới? Hơn nữa, thoạt nhìn còn cùng Bani quen như vậy. Đây là một tổ mọi người không có cách nào làm được sự tình a. Ai cũng biết Bani là đã ra tên cao ngạo, nổi danh vô tình. Hắn vừa vặn có chuyện tìm ta, cho nên liền có liên lạc. Diệp Thiều Hoa thản nhiên nói, Vân phu nhân cùng Vân thủ trưởng kỳ thật còn muốn hỏi. Vì cái gì Bani nhân vật như vậy sẽ tìm ngươi? Vì cái gì ngươi vừa nói hắn đã tới rồi? Nhưng mà hai người cũng không có dám không biết xấu hổ hỏi tiếp. Chẳng qua là nhìn xem Diệp Thiều Hoa, nhìn lại một chút sáng đèn, phảng phất giống như cảnh trong mơ. Phòng giải phẫu bên trên lóe lên, rằng con 5 canh giờ, mới mở ra, Bani cái thứ nhất đi ra, thần sắc hắn thoạt nhìn có chút mỏi mệt, bất quá không ảnh hưởng cái khuôn mặt kia anh tuấn mặt. Không phụ nhờ vả, dùng thể chất của hắn, nghỉ ngơi cái một tháng nửa tháng, là có thể sống nhảy nhảy loạn được rồi. Diệp Thiều Hoa không có chút nào ngoài ý muốn cảm giác. Phiền toái. Giữa chúng ta nói cái này làm gì vậy? Bani đưa tay thuật đao nhét trở về trong túi quần. Cười nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Nolan cùng Jim đều đã đến. Ngươi muốn không nên gặp thoáng một phát bọn hắn. Ta đã nói với ngươi. Nolan trông thấy ngươi khẳng định phải cả kinh ăn chén đĩa. Diệp Thiều Hoa ngẫm lại mafia cùng bi khủng bố đại nhân vật tất cả đều tụ tập tại kinh thành phố. Nàng không khỏi sờ soạng thoáng một phát cái mũi. Đợi ngày mai a, nàng yên lặng đào, Bani miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát. Ta biết ngay, ta đây sẽ thấy chờ một ngày. Hậu thiên lại đi, nói xong hắn hướng Diệp Thiều Hoa phất phất tay. Bay thẳng đến cửa thang máy đi đến. Trên đường, Vân thủ trưởng còn có Vân phu nhân đám người mở miệng gọi Bani. Bani tiên sinh, xin hỏi ngài, không rảnh. Bani lãnh mặc cự tuyệt, Vân thủ trưởng cùng Vân phu nhân còn có viện trưởng bị cự tuyệt có chút xấu hổ. Nhưng cũng biết đổi mới có cái này vốn liếng. Diệp Thiều Hoa theo Vân thủ trưởng đám người đi vào xem Vân Nạc. Cái lúc này đừng nói viện trưởng, ở đây là bất luận cái gì một người cũng không dám tuy nhỏ xem nàng. Nàng xem thấy Vân Nạc mặt, có chút mím môi, Bạch Huyền Mặc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Phát hiện mặt nàng sắc hết sức phức tạp, Vân Nặc tình huống này không thích hợp nhiều ngốc, Diệp Thiều Hoa đám người xác định Vân Nặc lúc không có chuyện gì làm liền đi ra. Cái lúc này, Vân thủ trưởng bộ hạ xuất hiện, thủ trưởng, S nội thành quân khu thủ trưởng đã đến, S thành phố, Vân thủ trưởng sững sờ, hắn tới làm gì, mau dẫn ta đi qua, hắn vừa định đi gặp thành phố thủ trưởng. Đối lúc nãy đã không có nhịn xuống tới cửa tới đón hắn. Người mạnh khỏe, Vân thủ trưởng sửa sang lại buồn cười cho. Đi phía trước bước một bước, lời nói còn không có nói ra, liền phát hiện thành phố ngón tay trực tiếp vượt qua hắn. Sắc mặt thập phần ôn hòa mà hướng Diệp Thiều Hoa đi tới. Diệp tiểu thư, lại gặp mặt, S thành phố thủ trưởng cười ha hà đào. Bất quá ta lần này là đặc biệt tới tìm ngươi. Ngươi cô hộ khẩu ta đã thay ngươi rời tốt rồi. Ngươi xem ngươi muốn không nên với ngươi cha mẹ đi gặp một lần ngươi dượng. Diệp Thiều Hoa biết rõ hắn là tới gặp Jim, cho nên không có cự tuyệt. Tại chỗ liên hệ rồi Diệp Thành cùng Đỗ Mạn những người này. Đợi đến lúc nàng đã đi ra, Vân thủ trưởng mới không dám tin mà nhìn vẫn luôn cao ngạo vô cùng nội thành thị trưởng. Ngươi làm sao sẽ nhận thức Thiều Hoa? Bây giờ có thể gọi Diệp Thiều Hoa danh tự người quá ít. S nội thành thị trưởng nghe được Vân thủ trưởng lời nói. Kinh ngạc nghiêng đầu, ngươi không biết, chuyện này không phải là các ngươi kinh thành cho chúng ta phát tin tức ư. Diệp tiểu thư này a, chính là các ngươi quân khu kiểu mới vũ khí khai phát thương lượng. Hiện tại Jim cùng vốn kỳ những người này nhất định đều tại kinh thành phố. Ta xem các ngươi vẫn là hảo hảo chú ý thoáng một phát chị An A. Mặc dù có Diệp tiểu thư cùng Vân Nặc đội trường ở. Những người kia không dám làm cái gì. Có thể vạn nhất đâu. Cách đó không xa, vẻ mặt mừng rỡ vừa muốn vội tới Bạch Huyền Mặc báo cáo tình huống Diệp Tư Nam. Nghe được hắn mà nói về sau. Súng trong tay đều ba tương đương mà một tiếng rơi trên mặt đất. Hết chương.